Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 521, chương 31, đêm dưới phục kích. Naruto, Tozarajin hai người ở kết hợp nhất thành cung cấp tin tức. Còn có Ilya nói cho Naruto liên quan tới chùa Ryudo Master tình huống. Chiếm giữ ở chùa Ryudo Caster Master thân phận cũng đã hô chi dục xuất. Tosakajin nói, Kuzuki lão sư cũng không phải ma pháp sư. Cùng Ilya nói ăn khớp, nhìn như vậy tới chúng ta hẳn là đi dò xét một cái. Thăm dò nha, ngươi nói một chút kế hoạch. Jun sợ, Naruto trực tiếp làm hỏi. Tosakajin nói, Kuzuki lão sư ở trường học đúng hay không? Chờ một chút ta sẽ di chuyển chút tay chân, kéo dài hắn về nhà thời gian. Đến lúc đó chúng ta liền mai phục Mogusa hắn đường phải đi qua bên trên đánh lén hắn. Buổi tối hành động, Jun sợ, không sợ chúng ta nghĩ sai rồi sao? Naruto đạm thanh nói rằng, Tosakajin không chút nào kiêng kỵ khoát khoát tay nói ra. Miễn là làm như vậy liền có thể biết Kuzuki lão sư rốt cuộc là có phải hay không Master. Không phải nhất thanh nhị sở sao? Chỉ là nhẹ gằng đánh một phát nguyền rủa đạn mà thôi. Coi như tính sai nói, cũng liền giống như là cảm cúm tại gia nằm lên vài ngày mà thôi. Đến lúc đó ta cũng sẽ tận lực hạ thủ lưu tình. Nếu như vậy chúng ta liền chuẩn bị hành động a. Naruto quyết định sau cùng nói, Tosakajin Seven Archer thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cho nên hôm nay Tosakajin an toàn liền giao cho Medusa. Đêm tối hàng lâm thời điểm, Naruto, Tosakajin, Atoria cùng Medusa liền chuẩn bị ra cửa. Naruto nghĩ sẽ phải rất mau trở lại tới, liền dặn Sakura chính mình sớm nghỉ ngơi một chút sau đó. Bốn người liền rời đi ra cửa. Naruto rời đi thời điểm, con mắt quét một cái phòng ở cách đó không xa một cái góc tối. Khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Trường học trở về chùa Ryudo một cái dù sao chi lộ thượng mặt. Bởi vì, này con phố trên đều là tiểu cửa hàng, cho nên ở buổi tối nơi đây ngay cả một người ảnh đều nhìn không thấy. Mà Tosakajin còn ở bên ngoài vây bố trí dùng để che đậy sáng ánh sáng cùng thanh âm kết giới. Miễn là Kuzuki Sawichiro một bước vào nơi đây sẽ phát động. Kết giới không có gì đặc biệt, chỉ là cắt đứt thanh âm cùng quang sáng. Căn bản cũng không cụ bị cái gì công kích tính. Jun sợ, nơi này chính là sẽ chùa Ryudo đường phải đi qua. Bất quá thời gian có phải là quá muộn hay không một điểm a? Naruto nói rằng, Tosakajin tức giận nói ra, ta nguyện ý như vậy phải không? Không muộn lời nói, nơi đây cũng đều là người thường a, ngươi chẳng lẽ muốn tại người bình thường trước mặt chiến đấu sao? Naruto khoát khoát tay, nhún nhún vai biểu thị không muốn. Toriya cùng Medusa ở một bên nhìn danh nhân ngạch cử động. Quả thực biết Naruto lại khuyết điểm có phạm, lộc cộc, lúc này một cái rõ ràng tiếng bước chân của liền do xa mà gần đã đi tới. Naruto nghe được cái này tiếng bước chân cũng biết Kuzuki Sawichiro cũng không phải là ở ngoài mặt. Nhìn qua đơn giản như vậy, lúc này không phải xuất thân từ quân đội, chính là hắc ám trong thế giới đỉnh cấp sát thủ các loại nhân vật. Suýt, tới, chuẩn bị xong chưa? Naruto, Tosakajin ở Naruto bên tai nói rằng, Naruto chỉ là hướng về phía Tosakajin gật đầu. Bất quá ở Kuzuki Sawichiro đi qua Naruto bọn họ ẩn thân đường nhỏ thời điểm. Naruto cũng đã chứng kiến Kuzuki cái tên kia dường như đã phát hiện mấy người tồn tại. Thật đúng là nhạy cảm a, có chút ý tứ, Naruto mỉm cười, thầm nghĩ. Lúc này Tosakajin dựa theo kế hoạch dẫn đầu liền xông ra ngoài, hướng về phía cách đó không xa, không hề hay biết Kuzuki Sawichiro giơ tay lên chính là một cái nguyền rủa đạn. Hô, đằng nguyền rủa đạn sắp bắn trúng Kuzuki thời điểm, Kuzuki phía sau đột nhiên xuất hiện một cái áo choàng tự đắc đồ đạc, trực tiếp đem Tosaka Jin nguyền rủa đạn đỡ được. Cư nhiên vô hiệu biến hóa không gian rời đi, Tosaka Jin kinh ngạc nói. Bất quá khi Tosaka Jin chứng kiến rơi xuống khối vải bên trong caster xuất hiện, cũng biết đây hết thảy đều là người này đang làm trò quỷ. Caster dùng mang theo quả thế ý vị giọng nói. Nói ra, ta nên cho qua ngươi lời khuyên. Sawichiro đại nhân, chính là sợ có loại này xảy ra chuyện, cho nên ta mới, chỉ có, nên kiến nghị ngài nên ở lại chùa Ryuudo bên trong. Cái này ngược lại cũng không sao. Huống con mồi cũng đích xác mắc câu. Kuzuki Sagichiro trầm giọng nói rằng, Caster nói cũng phải, chỉ là xem ra những thứ này cũng không phải là bao nhiêu con mồi. Naruto lúc này từ chỗ tối đi ra, nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin Caster, cũng rất khó chịu nói ra, con mồi, chúng ta từ trước đến nay chẳng qua là khi Hunter mà thôi. Bất kể nói thế nào chiêu này đánh rắn động cỏ hiệu quả coi như không tệ. Ai nha, ngươi rất hiểu chuyện nha. Tiểu đệ đệ, Caster dùng hài hước ngữ điệu nói rằng. Naruto nghẹo đầu, nhìn Caster, nói ra, họa là từ ở miệng mà ra a. Caster, không để cho ta hiện tại thì có giết chết suy nghĩ của ngươi. Trong Hy Lạp thần thoại nhân vật gặp phải thật đúng là nhiều. Không giết chết một hai thật đúng là không thể nào nói nổi a. Tosaka Jin cùng Uzumaki Naruto sao? Không nghĩ tới ngoại trừ Mato Shinji, liền các ngươi cũng là master, mặc dù là ma thuật sư, nhưng người như thế còn sống thật không tin a. Kuzuki Sagichiro đối mặt Naruto bốn người thẳng thắn nói, dường như mình đã nắm chắc phần thắng cảm giác. Naruto lười cùng Kuzuki Sawichiro lời nói nhảm, chỉ là tiến lên một bước hỏi, Kuzuki Sawichiro, người đối với Caster gần nhất sở tố sở vi có hay không cảm kích? Có đồng ý hay không? Caster nàng làm chuyện gì? Kuzuki Sawichiro kinh ngạc nói rằng, Caster lấy chùa Ryuudo làm cứ điểm, từ những người trong thành trên người thu thập ma lực. Gần nhất mấy đợt đại quy mô mê man thời gian đều là nàng làm ra. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, sẽ có rất nhiều người đều rơi tánh mạng. Naruto nhàn nói rõ tình huống này. Bất quá những thứ này và Naruto không có quan hệ, chỉ là dùng làm quyết định sau cùng chỉ dùng. Thì ra là thế, làm loại chuyện đó không đúng sao? Uzumaki Naruto, Kuzuki Sagichiro việc không liên quan đến mình một dạng nói ra chính mình nhận thức. Cũng không có để ý tới mấy người kinh ngạc. Tiếp lấy nói ra, Caster cũng thật là, làm việc cũng không làm triệt để một điểm. Trực tiếp lấy đi những người đó tính danh. Như vậy không phải càng có hiệu suất sao? Naruto cười nói, quả nhiên, có bất đồng trải qua người. Làm ra sự tình chính là cho người cảm giác không giống nhau. Xem ra chúng ta không có gì cần phải cố kỵ. Kuzuki Sawichiro, ngươi có phải hay không người bình thường, ta không phải là ma thuật sư, đã cùng chén thánh chiến tranh không có hứng thú, ta chỉ là một cái không thấy ánh mặt trời cỗ máy giết người mà thôi. Nói Kuzuki Sawichiro đã đem trong tay ví ra buông, đồng thời cũng sắp trên mặt kính phẳng kính nơi đó dưới hai, đặt ở trong túi áo. Bất quá động trước nhất tay không phải Kuzuki Sawichiro, mà là Caster, trực tiếp nhấc tay hướng về phía đứng ở trước mặt nhất Naruto chính là một phát huy lực 10 phần ma. Pháp đạn, vẫn cảnh giác Toriya lập tức tiến lên, một kiếm đem ma pháp đạn đánh trở về. Nếu như vậy, Caster Master, chết ở chỗ này cũng không thể gọi là a. Toriya hô lớn, sau đó liền xông tới quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.